Vũ thần chúa tể, chương 572, người có mặt mũi sao? Góc truyện audio.com. Trước mắt bao người, mắt thấy cừu ma tâm công kích sẽ hạ xuống. Đột ngột, một tia chớp vậy gào thét tiếng ở nơi này hắc triều trên quảng trường vang lên. Ai dám đả thương Trần Thiếu? Tự tìm cái chết, gào thét nổ vang. Thì dường như sấm sét giữa trời quang một dạng như lôi đình nổ vang trong. Ngay sau đó một mảnh màu đen mây đen nhanh chóng che đậy tới. Trong nháy mắt liền đem cừu ma tâm công kích cho cuồn cuộn ở bên trong. Màu đen kia mây đen cùng cừu ma tâm vung ra màu đen đao khí đụng vào nhau. Tức khắc liền phát ra một tiếng nổ kinh thiên tiếng. Cừu ma tâm chỉ cảm giác mình tâm thần cả kinh. Một cổ băng lãnh hàn ý liền bao phủ tới. Đồng thời hắn vung ra đi đao khí. Dĩ nhiên tại điên cuồng bị tan rã. Hắn lập tức minh bạch qua đây. Gào thét người xuất thủ giống như hắn. Ít nhất cũng là một cái ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Hắn không chút suy nghĩ. Lập tức sẽ tế xuất khiên phòng vệ. Thế nhưng không đợi hắn tế xuất tấm thuẫn. Hắn cũng cảm giác được thân thể mình chung quanh chân lực điên cuồng tan rã. Phát ra tiếng xèo xèo vang đến. Tiếng này vang tuy nhẹ. Nhưng cừu ma tâm lại nghe rõ ràng. Cừu ma tâm khí sắc tức khắc chính là đại biến. Hắn trong nháy mắt biết mình chân lực hộ cháo đang bị này sương mù màu đen điên cuồng tan rã. Này cổ sương mù màu đen cực kỳ âm lãnh cùng đáng sợ. Ở ngăn trở hắn ánh đao sau. Vậy mà không có chút nào yếu bớt. Ngược lại ở xâm lấn thân thể hắn. Không được. Thực lực đối phương tuyệt đối muốn ở trên hắn. Hơn nữa cường còn không chỉ một bậc. Nghĩ tới đây. Cừu ma tâm nữa cũng không đoái hoài được kích sát Tần Trần. Nhanh chóng sẽ lui lại. Thế nhưng hắn vừa mới lui lại. Liền cảm thấy sau lưng truyền đến thật lớn trở lực. Hắn lập tức minh bạch qua đây. Mình đã xa vào này sương mù màu đen vây quanh. Muốn chạy đi, nhất định phải phá vỡ này sương mù màu đen. Bằng không căn bản không có cách làm. Cừu ma tâm cái trán trong nháy mắt liền chảy xuống mồ hôi lạnh. Hắn hiểu được đối phương chẳng những ở trong chớp nhoáng này phá hỏng bản thân đao khí tấn công. Càng là đem chính mình vây khốn lên. Nếu như hắn không thể kịp thời thoát đi ra này sương mù màu đen vây quanh, rất có thể trong chốc lát, cũng sẽ bị này sương mù màu đen cho tan rã ở bên trong. Ở thời khắc mấu chốt, cừu ma tâm liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Chỉ lo trong cơ thể huyết mạch chi lực điên cuồng bạo phát. Đồng thời há mồm chính là phun ra một ngụm tiên huyết. Bắt lại ngay lập tức cơ hội. Mạnh mẽ tế xuất một mặt màu đen tấm thuẫn. Này màu đen tấm thuẫn ở tinh huyết dưới sự kích thích. Trong nháy mắt bộc phát ra vô tận màu đen vầng sáng. Khiến cho quanh người hắn áp lực trong nháy mắt giảm yếu rất nhiều. Cừu ma tâm này mới có cơ hội thở một cái. Thế nhưng hắn biết, bản thân còn không có thật an toàn. Liền giận dữ hét, các hạ dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Hà tất đánh đánh giết giết. Hừ, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi dám động Trần Thiếu. Bản tọa có cái gì có thể cùng ngươi nói. Chết đi cho ta. Chấm, sương mù màu đen ở ngoài. Hắc nô khống chế thiên ma phiên. Hướng bên trong cừu ma tâm chợt liền bá lại. Trong lòng hắn tức giận vạn phần. Thật vất vả theo Tần Trần. Có chữa thương, thậm chí đột phá hy vọng. Hắn lúc này mới đi ra thoáng chốc thời gian. Trần Thiếu cư nhiên liền bị gia hỏa này khi dễ. Theo Hắc Nô, đối phương hướng Tần Trần động thủ muốn giết căn bản không phải Tần Trần. Mà là muốn cho hắn huyết trùng nhân ma chết a, hắn làm sao có thể đồng ý. Cừu ma tâm vừa mới tế xuất tấm thuẫn. Hét lớn một tiếng, liền thấy đối phương căn bản không để ý tới hắn nói. Đầy trời sương mù màu đen vậy mà nhanh chóng biến ảo. Sau đó một đạo càng nồng nặc màu đen quang trụ. Hướng hắn trong nháy mắt chạm xuống mà tới. Thiên ma phiên. Nhất phiên đãng ma, hào quang màu đen kia, trong nháy mắt chiếu sáng cưu ma tâm mi mắt, thậm chí để cho hắn có loại hãm sâu luyện ngục, muốn táng thân trong cảm giác. Mà chung quanh vây xem võ giả, cũng tất cả đều chấn động nhìn một màn này, đột nhiên tới trước người khoác áo choàng. Chẳng những trong nháy mắt đánh tan thị huyết ma nhân công kích, càng là dùng đầy trời sương mù màu đen bao phủ ở cưu ma tâm. Hơn nữa trực tiếp khống chế trong tay cờ đen hướng cưu ma tâm bổ xuống. Cuồn cuộn bắt đầu khởi động sương mù màu đen, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tâm thần câu chiến. Sự khó thở lên, thậm chí có người thấy được này cờ đen công kích, quá mức hùng vĩ chấn động. Duy nhất không thấy chấn động là cưu ma tâm. Thần ở thiên ma phiên bao phủ phía dưới hắn, thật sâu biết một kích này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Thậm chí vượt qua hắn phòng ngự cực hạn. Mẹ, gia hỏa này nhất định chính là người điên. Kinh hãi phía dưới, cừu ma tâm nữa cũng không đoái hoài cho hắn. Trong cơ thể tinh huyết điên cuồng thiêu đốt, phốc phốc phốc, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, dung nhập màu đen kia tấm thuẫn trong. Điên cuồng ngăn cản thiên ma phiên tấn công. Sau một khắc, ẩn chứa lực lượng kinh khủng thiên ma phiên trong nháy mắt liền bổ trúng màu đen tấm thuẫn. Sau đó mang theo một chùm tiên huyết. Phốc, tiên huyết tại trong hư không cuồng bắn tung tóe. Mọi người liền thấy cờ đen đánh rớt sau. Một đạo nhân ảnh theo sương mù màu đen trong bay rớt ra ngoài. Bay thẳng đến ra ngoài xa mấy chục thước. Mới mạnh mẽ ngừng thân thể. Sau đó loảng xoảng một tiếng. Một cái cổ xưa màu đen tấm thuẫn đã bị chém thành hai khúc. Rơi trên mặt đất. Mà miễn cưỡng ổn định thân hình cưu ma tâm há mồm phun ra hai búng máu tươi. Khí sắc trắng bệch. Nguy đốn bất kham. Một đạo thật dài vết máu theo hắn vai trái đánh xuống. Thẳng bắp đùi. Kém chút đem cả người hắn cuối cùng bổ hai nửa. Phải thế nào nhếch nhác? Liền làm sao nhếch nhác? Toàn trường trong nháy mắt truyền đến hoảng sợ tiếng sấm. Tiếng ồn ào vang, xông thẳng lên trời. Cơ hồ muốn đem thiên khung cho phá vỡ. Mọi người kinh hãi nhìn người khoác áo choàng. Căn bản không thể tin được. Này thời gian ngắn ngủi. Ở Hắc Triều Thành nổi danh đã lâu thị huyết ma nhân cưu ma tâm. Lại bị người đội đấu bồng này cho đánh thành cái này tử thần sắc. Người đội đấu bồng này đến tột cùng là tu vi gì? Lục giai võ tôn sao? Giờ khắc này, nhân dân triệt để không còn cách nào đạm định. Hoảng sợ nhìn về phía Tần Trần. Nếu như người đội đấu bồng kia là lục giai võ tôn nói. Như vậy thiếu niên này lại là thân phận gì? Lại có một cái võ tôn cường giả thủ hộ. Hơn nữa tôn xưng Trần Thiếu, mà càng kinh hãi, vẫn là cưu ma tâm bản thân. Hắn biết rõ, ban nãy nếu như hắn có chút do dự, hiện tại hắn đã là một cỗ thi thể, mà không phải giống như hiện tại, chỉ là bản thân bị trọng thương, còn có thể đứng. Trần Thiếu, tiểu tử này thật đúng là thật sự có tài, vậy mà có thể chống đỡ bản tọa công kích. Bất quá Trần Thiếu ngươi đừng có gấp. Người này dám đắc tội Trần Thiếu. Bản tọa tuyệt không tha cho qua hắn. Người khoác áo choàng hừ lạnh một tiếng. Cừu ma tâm ngoan cường cũng vượt qua hắn dự liệu. Theo hắn, coi như đối phương là ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Tại chính mình ban nãy một kích kia xuống. Cũng có thể đầu một nơi thân một nẻo. Không nghĩ tới lại bị hắn cản được. Xem ra người này, thật đúng là có mấy lần, lúc này huy động thiên ma phiên, ngay lại ra tay nữa. Các hạ dừng tay, có chuyện dễ thương lượng, ban nãy là lão phu có mắt không nhìn được chân sơn. Xin thỉnh các hạ thủ hạ lưu tình, cừu ma tâm liền hoảng sợ hô. Hắn biết rõ tình huống mình, hiện tại hắn, thân thể đã bị cực bị thương nghiêm trọng. Nếu như trở lại ban nãy như vậy một cái, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Hiện tại cầu xin tha thứ, không phải mới vừa rất kiêu ngạo sao? Còn muốn bản thiếu nể mặt ngươi, Người có mặt mũi sao? Tần Trần cười lạnh một tiếng. Một cước đá vào rạn nứt nửa đoạn trên tấm chắn. Đem nửa đoạn tấm thuẫn thẳng đá bay ra ngoài. Cách Trương.